Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, tìm tới cửa. Lạc Hoàng Nguyên nhìn thấy chính mình nữ nhi bị Lại Mâu khống chế. Trong lòng khẩn trương, Lại Mâu danh tiếng tại toàn bộ tiên giới không ai không biết, không người không hay. Chính mình nữ nhi nếu như theo rời đi, chỉ sợ là khó đảm bảo trong sạch, nói không chừng vài phút chọc hắn sinh khí liền sẽ đánh mất tánh mạng. Lại Mâu, thả ta ra nữ nhi. Lạc Hoàng Nguyên mặt lộ vẻ khẩn cầu thần sắc nói ra. Nếu như bây giờ chính mình có thể khôi phục thể lực, hắn tình nguyện cùng loại này người liều mạng cũng sẽ không để hắn mang đi nữ nhi. Hà Lại Mâu khóe miệng hơi nhíu, bỗng nhiên ra tay nắm lấy Lạc Du Nhiên cái cằm, hung hăng vừa dùng lực chuyển tới. Lạc Du Nhiên khuôn mặt bởi vì tiếp nhận Lại Mâu lực lượng có chút biến dạng, nhưng là thần sắc không có biến hóa chút nào. Hai con người vẫn như cũ là chất phác thần sắc. Ngươi dám nói nhảm nữa một câu, ta cam đoan hội ở trước mặt ngươi là một số quá phận sự tình. Tin tưởng một người làm cha nhìn lấy nữ nhi ở trước mặt mình bị lăng nhục, sao chết còn khó chịu hơn a. Nói ra sau cùng, Lại Mâu một cái tay đặt ở Lạc Du Nhiên trên ngực. Ha ha, quả nhiên là đại gia tộc tiểu thư, phát dục cũng không tệ lắm đâu. Không không muốn, Lạc Hoàng Nguyên trong lòng căng thẳng, nước mắt theo mặt mo chảy rơi xuống. Không muốn, Lại Mâu lông mày nhíu lại, lộ ra một cái tà ác nụ cười, đau lòng a. Có phải hay không giống như đao xoắn? Ha ha ha ha ha ha, nói ra sau cùng, hắn biến thái điên cuồng cười to đột nhiên đình chỉ nụ cười. Ta thì ưa thích xem lại các ngươi dạng này biểu lộ. Các ngươi càng là thống khổ, trong nội tâm của ta thì càng hưng phấn. Ngươi tại thống khổ một số, tại thống khổ một số. Bây giờ Lại Mâu càng giống là một cái không cực biến thái. Tâm lý biến thái, vô luận là lời nói thượng thanh điều vẫn là thân thể ngược lên vì cử chỉ, khiến người ta nhìn thấy lòng sinh ác hàn. Ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, mời ngươi thả nàng. Lạc Hoàng Nguyên mặt lộ vẻ bi thương khẩn, cầu nói ra thân thể vì phụ thân, nhìn thấy có người ở ngay trước mặt chính mình nhục nhã chính mình nữ nhi, làm sao chịu đựng được. Ha ha ha ha, đúng, ta chính là muốn cái biểu tình này. Lại Mâu biến thái toàn thân run lên. Đại thủ tại Lạc Du Nhiên trên thân bắt đầu tội ác tìm tòi, cả người tựa như là hút độc một dạng. Ngón tay theo Lạc Du Nhiên bụng dưới, không ngừng hướng lên tìm tòi. Mỗi một tấc da thịt hắn đều biểu hiện ra thập phần hưng phấn bộ dáng. Cuối cùng ngón tay rơi vào Lạc Du Nhiên cổ họng vị trí. Lại Thiên biểu lộ biến đến càng thêm tà ác, một nữ nhân như vậy, liền xem như ở lại bên cạnh ta, cũng bất quá chỉ là vương víu mà thôi, ngươi cho rằng ta thực sẽ mang nàng rời đi. Nói, hàng đầu tới gần Lạc Du Nhiên gương mặt, thật sâu hút vào một ngụm khí, ân, thơm quá, bờ môi tại gò má nàng hôn một chút, răng rác, một giây sau. Lạc Du Nhiên cổ họng bị bóp nát, xinh đẹp đầu lâu mất đi trọng tâm, bất lực nghiêng qua một bên, bạch trạch màu da cũng thành màu đỏ tím. Khoan thai, Lạc Hoàng Nguyên nhìn thấy trước mắt một màn, điên, cả người đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Lại Mâu, thả ta ra, lão tử muốn sống bổ ngươi, ngươi thả ta ra. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao dãy giụa, thân thể chính là không có một chút xíu lực lượng, hai mắt thành màu đỏ thắm, hung dữ nhìn chằm chằm Lại Mâu. Ngươi muốn giết ta? Ha ha ha ha ha ha, ngửa mặt lên trời thở dài, không biết tự lượng sức mình. Phốc, Lạc Hoàng Nguyên trong miệng thốt ra máu tươi, trên thân không có vết thương nào, cứ như vậy bỗng dưng đột nhiên biến hóa, ngay sau đó thân thể bắt đầu loạn chiến từng đợt run rẩy. Loại độc dược này đâu, sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Hắn sẽ từ từ ăn mòn ngươi kinh mạch, sau cùng móc sạch ngươi nội tạng, kiểu chết này đồng dạng ta đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Còn không cảm ơn ta. Lại mâu 10 phần hưởng thụ khuôn mặt đối với Lạc Hoàng Nguyên nói ra đứng ở một bên Ngô Hàn Thu. Đã dọa sợ, cái này còn là người sao? Quả thực cũng là một cái ma quỷ. Giết người như ngoé tối thiểu còn có huyết tính. Mà cái này người đâu? Chẳng những muốn giết người, còn muốn đem người tinh thần tra tấn đến sụp đổ mới bằng lòng bỏ qua. Binh khí cửa hàng chủ quán bị người giết, một đạo thanh thúy thanh âm truyền vào Diệp Thần Linh. Thức bên trong, cái thanh âm này không phải tiếng người, mà chính là Tử Lăng Đao Linh truyền tới. Nó tại binh khí cửa hàng 20 mấy năm, lâu dài cùng chủ quán có tiếp xúc, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được chủ quán khí tức. Bây giờ cái kia khí tức biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên là chết. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm xuất phát Diệp Thần, đột nhiên nghe được cái thanh âm này. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hỏi, ngươi nói Đào Tiên Trấn cái kia chủ quán. Không sai, ta có thể cảm nhận được hắn khí tức ngay tại vừa mới biến mất. Tử Lăng Đao Linh nghiêm túc nói, cho dù hiện tại nó còn không có hoàn toàn thừa nhận Diệp Thần cũng là chủ nhân hắn. Thế nhưng là dù sao bây giờ cùng bên cạnh hắn, loại chuyện này chỉ là thuận tiện nói một miệng, đến mức Diệp Thần có quyết định gì, hắn là một chút sẽ không can thiệp lui 10.000 bước nói. Binh khí chủ quán chỉ là Tử Lăng Đao cùng Diệp Thần gặp gỡ trung gian mối quan hệ, cũng không có quan hệ gì tồn tại, cho nên Tử Lăng Đao Linh đối với cái tiệm này cuộc sống gia đình chết. Cũng chỉ là nhấp nhô cảm thụ một chút mà thôi. Móc lửng phầy, chết như thế nào? Không biết, Diệp Thần im lặng. Bất quá không biết vì cái gì. Nghe được tin tức này, trong lòng luôn có một trận cảm giác không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như lập tức có chuyện đại sự gì muốn phát sinh một dạng thế mà. Cùng một thời gian Nam Môn Tông Phủ chạy về đến hai cái bồ câu đưa tin. Lạc U Cốc bị hủy, tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi. Ngắn gọn một câu, để Nam Môn Phong Tuyết nhìn thấy về sau, ngón tay khẽ run lên. Đây là ý gì? Chính mình cùng Tằng Hiểu trở về có 2 ngày. Ai sẽ đối Lạc U Cốc động thủ? Ngay tại hắn chuẩn bị đi đem tin tức này nói cho Diệp Thần thời điểm, Nam Môn Tông Phủ cửa chính truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết âm, ngay sau đó một thanh niên. Thanh âm truyền vào tiến đến, Tằng Hiểu có thể ở chỗ này. Thanh âm lực xuyên thấu rất mạnh, thì liền trong phòng Diệp Thần cũng là nghe được, Tằng Hiểu. Đây chẳng phải là chính mình sao? Nghĩ tới đây, bước nhanh đi ra ngoài, người đến người nào? Dám ở ta Nam Môn Tông Phủ nháo sự. Nam Môn Phong Tuyết nghe được thanh niên thanh âm về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, nói thẳng, ngươi, đi một bên, ta muốn tìm không phải ngươi. Thanh niên nhìn thấy Nam Môn Phong Tuyết về sau, lộ ra khinh miệt nụ cười nói ra, ngay sau đó thân thể hơi hơi hướng bên cạnh rút lui một bước. Sau lưng một người thanh niên khác bộ dáng người đứng ra. Hắn một mặt khổ bức nhìn lấy Nam Môn Phong Tuyết, người không liên quan tất cả lui ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, trang bức, phách lối, không ai bì nổi. Đây là Nam Môn Phong Tuyết trong lúc nhất thời nội tâm đánh giá bọn họ hai người trẻ tuổi đi vào. Nam Môn Tông Phủ như thế kêu gào, thật sự là để trên mặt hắn không ánh sáng. Cước bộ bỗng nhiên hướng về phía trước một bước bước. Thân thể phía trên cảnh giới triển lộ không bỏ sót, đại thừa cảnh giới, hơn một cái ít người tha thiết ước mơ cảnh giới đến đây hai người không là người khác. Chính là Lại Mâu cùng Ngô Hàn Thu, Ngô Hàn Thu đồng dạng là đại thừa cảnh giới, hơn nữa còn là hậu kỳ, đối mặt Nam Môn Phong Tuyết có thể nói không có chút nào áp lực, người muốn chết. Làm càn, Nam Môn Phong Tuyết thấy đối phương còn dám như thế kêu gào. Trong lòng cũng nhịn không được nữa, nộ khí trực tiếp xông lên đi. Ba không có chút nào ngoài ý muốn. Nam Môn Phong Tuyết chỉ là vừa đối mặt, liền bị Ngô Hàn Thu đánh lui. trên thân lưu lại một thủ ấn, cước bộ nhanh chóng lùi về phía sau, hai mắt kinh hãi nhìn đối phương, ngươi là Tinh La phái. Ha ha ha, tính ngươi có nhãn lực, lão tử chính là Tinh La phái Ngô Hàn Thu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.